Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 11, tà ác gây ảo ảnh 1. Ngày 21 tháng 8, Chủ nhật, 5 giờ 31, y tá cho Lục Tiểu Đường đánh một mũi thuốc giảm đau. Lục Tiểu Đường mơ mơ màng màng ngủ một đêm. Trong cơn mông lung trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đứng tại trước giường nhìn thấy nàng cười. Đem người đôi kia đắm đuối trong mắt lấy đi. Đừng chờ ta tự mình động thủ. Nàng mơ mơ màng màng nói. Tổ trưởng, Lục Tiểu Đường bỗng nhiên đem con mắt mở ra. Tào Thanh. Tào Thanh mang theo Quẫn Bách đi đến Lục Tiểu Đường trước giường. Người đã tỉnh. Tổ trưởng, Lục Tiểu Đường nghĩ ngồi dậy. Nhưng thình lình dược lực đã qua, một trận toàn tâm đau đớn để nàng kém chút kêu thành tiếng. Nàng cắn răng nhịn xuống, cũng có lẽ bây giờ lựa chọn tốt nhất là một lần nữa nằm xuống. An ổn ngủ đến trưa mai, áo ngoài của ta đâu? Lục Tiểu Đường hỏi, ngươi quên, áo ngoài thượng dính đầy máu. Đã ném đi, ta cũng không thể xuyên quần áo bệnh nhân chạy khắp nơi a. Lục Tiểu Đường thần sắc bên trong lộ ra mấy phần giảo hoạt, y phục của ngươi là sai mấy? XXL, Tào Thanh thành thật trả lời, hơi lớn một chút, Lục Tiểu Đường suy nghĩ một lát, đem y phục của ngươi cởi. Cái gì? Tào Thanh mặt lập tức đỏ lên, ta lại không có để ngươi cởi hết. Lục Tiểu Đường cười một tiếng, đem áo ngoài của ngươi cho ta. Mượn. Tổ trưởng, ngươi muốn đứng lên sao? Chẳng lẽ lại ta xuyên y phục của ngươi nằm ở trên giường? Lục Tiểu Đường mặc vào Tào Thanh quần áo, vịn mép giường phí sức đứng lên. Tào Thanh có mấy lần muốn tiến lên nâng, thế nhưng là xem xét Lục Tiểu Đường, duỗi ra tay liền run rẩy, trên mặt hô hô toát ra nhiệt khí. Lục Tiểu Đường che eo, thật dài than một hơi. Xoa xoa mồ hôi trên trán, nói ra, Vũ Xuyên nói với ta, tỉnh dược học sở nghiên cứu chuyên gia hôm nay 10 giờ đến, cho chúng ta tiến hành một khóa Benladon tọa đàm, ta không biết ta có thời gian hay không đến nghe, còn có, nàng nghĩ nghĩ, chúng ta lần trước điều tra cái kia tiểu hỗn đản, tên gọi là gì tới, úp, thôi bác, nàng thử chuyển động bước chân. Ta còn phải tìm hắn. Nói chuyện hắn một lần cuối cùng trông thấy Trần Mộng Giao tình hình. Ngươi lần trước không phải. Đã hỏi sao? Tào Thanh nói. Ta luôn cảm giác. Hắn không có hoàn toàn nói cho ta. Tào Thanh giơ lên con mắt. Chúng ta đã tìm được Trần Mộng. Giao. Cái gì? Lục Tiểu Đường giật mình. Lúc nào? Hôm qua. Chính là Mộ Dung Vũ Xuyên tại gác chuông bên trong phát hiện nữ hài kia. Nàng hiện tại, trải, qua cấp cứu, nàng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Lục Tiểu Đường nhẹ nhàng thở ra. Tào Thanh tiếp lấy còn nói. Thế nhưng là nàng biểu đạt năng lực giống như xảy ra vấn đề. Nàng, Lục Tiểu Đường từ Tào Thanh do dự bên trong cảm nhận được một ít đáng sợ đồ vật. Tào Thanh đóng lại cửa phòng bệnh, đem ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy hết thảy mơ hồ giảng cho Lục Tiểu Đường nghe. Chờ hắn kể xong, Lục Tiểu Đường án lấy eo tổn thương, khập khễnh trong phòng bước đi thong thả một cái vừa đi vừa về. Nàng bị đính tại trên thập tự giá, nàng tự lẩm bẩm. Tào Thanh gật gật đầu. Đúng rồi, Tào Thanh nhớ ra cái gì đó. Từ trong túi áo lấy ra một trang giấy giao cho Lục Tiểu Đường. Đây là cái gì? Hôm qua, Mộ Dung Vũ Xuyên từ nữ hài kia trong cổ họng lấy ra một cái túi nhựa. Bên trong có một đoàn giấy. Ta đem bọn nó mang về trong cục. Đem phía trên viết chữ dựa theo nguyên dạng dò xét một phần. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.